Khó khăn lắm cô mới giữ được tông giọng bằng tất cả kiên nhẫn của mình. Anh nghỉ ngơi cho khỏe. Cô nói, sau khi xuất viện, em sẽ về thăm anh. Cô đứng dậy nhưng đã bị Ngụy Ngữ Thành giữ chặt lấy tay. Tay phải anh vẫn còn châm kim để truyền nước nhưng với lực của anh lúc này đã khiến kim bị lỏng ra. Máu anh bỗng chảy ngược lên túi truyền. Cô cau mày, không dám giãy giụa chống lại anh. Vô thức dịch về bên anh. Không muốn anh phải nặng tay đến vậy. Ngón tay anh như biến thành mỏ hàn. Ánh mắt cũng tựa tựa bao kiếm sắc lạnh. Lần đầu tiên trong đời anh đối xử với người con gái mình thích bằng khí thế mạnh mẽ cùng thái độ không cho phép thương lượng như thế này. Nếu em rời bỏ anh lần nữa, anh đảm bảo sẽ không còn Ngụy Ngữ Thành thứ hai. Tiếng nói ôn tồn với lời lẽ sâu lắng nhưng ấy lại là lời nhắc nhở chính đáng. Đồng thời cũng là lời đe dọa lạnh lùng và nghiêm túc đến nhường nào. Cách chương.